Liêu Thần, chương 122, Nam Thừa Nữ Hiếm 28. Góc truyện audio.com. Chiến tranh kéo dài liên tục đến trạng vạng, giữa không khí tràn ngập khói thuốc và máu tươi. Rìa ngoài vùng Giáng sinh ngập ngụa sắc người La Mỗ Sâm. Ánh lửa tựa như bóng chiều tà bủa vây khắp nơi, chung quanh bao trùm bởi một biển trời rực sắc. Chiến tranh kéo dài hết một ngày, người La Mỗ Sâm rốt cuộc tạm thời lui binh. Nhân loại cuối cùng cũng được tạm thời nghỉ ngơi để bình phục lại. Tiếp tục chuẩn bị cho trận chiến ngày thứ hai. Trên chiến trường nhuốm đầy máu tươi. Binh lính không ngừng qua lại, vận chuyển những cái xác của bọn La Mỗ Sâm chất đầy vào trong cái hố lớn đã được đào. Hỏa thiêu toàn bộ, khói đen dày đặc cứ như thế lượn lờ bay cao giữa không trung. Những người đảm nhiệm vị trí ngoài vùng Giáng sinh chậm rãi nghỉ ngơi. Trước khi Giáng sinh một lần nữa quay trở về trời, bọn họ vẫn sẽ đóng quân trấn thủ tại nơi này, ngăn cản vùng Giáng sinh thoát khỏi sự xâm lấn bởi ngoại tộc. Nghe nói mỗi một lần Giáng sinh xuất hiện là kéo dài đến 10 ngày. Vậy thì chỉ cần trấn giữ cho hết 10 ngày này, loài người sẽ yên bình thêm 10 năm nữa, kéo dài cho đến khi thời khắc Giáng sinh tiếp theo xuất hiện. Chỉ cần Giáng sinh còn chưa chạm đến mặt đất, ngoại tộc cũng không thể thuận lợi đặt chân tiến vào vùng đất Giáng sinh. Sau một ngày chiến sự kết thúc, Tư Ngang bị triệu tập đến cuộc họp, chị An nhàn rỗi không có gì để làm thì bắt đầu quanh quẩn thăm dò xung quanh. Muốn gắng tìm xem bên trong vùng Giáng sinh có gì để nghiên cứu thêm nữa hay không. Nhưng ngoại trừ nhìn thấy con đường đi lại quanh co sâu hút ra thì không thấy được gì nữa. Con đường từ ngoài thông vào trong địa phận của vùng Giáng sinh quả thực ngoằn ngoèo phức tạp giống hệt một mê cung. Không rõ sẽ đưa đến đâu, mà chung quanh lối đi lại là cảnh quan thiên nhiên với địa hình đá vôi bao bọc. Trên đầu là những thạch nhũ mọc ngược, dọc các vách tường lại có những ngọn đèn soi sáng, lộ ra những lối đi chật hẹp. Chị tiểu thư, ngài có chuyện gì không? Binh lính tuần tra xung quanh kỳ lạ hỏi. Chị An à một tiếng, đáp, không có gì, lần đầu tiên đến đây nên muốn dạo quanh một chút thôi. Sau khi đối ứng qua loa với những binh lính tuần tra nọ, chị An vẫn chưa từ bỏ ý định muốn tiếp tục thám thính xung quanh để tìm cho ra bí ẩn về sự chào đời của loài người. Cô cho rằng nếu có thể đi một chuyến đến nơi sâu nhất của vùng Giáng sinh, có lẽ cô sẽ biết được nguồn gốc ra đời của nhân loại. Có khi còn sẽ giải quyết được vấn đề nam thừa nữ hiếm ở thế giới này nữa. Chị An quanh quẩn một hồi, vòng vèo đến xa sầm mặt mày thì rốt cuộc cũng không thể không nhận ra một sự thật tàn khốc. Cô đã lạc đường, cô vậy mà lại bị con đường tư thông bát đạt, bốn phương tám hướng đều có đường để đi, của vùng Giáng sinh này làm cho lạc đường. Chị An lui vào một góc, ngồi xuống chống cằm hai má. Im lặng, kể từ khi chị An tu luyện hỗn nguyên tâm kinh, trí nhớ của cô đã bắt đầu cường hóa hơn rất nhiều. Ngay cả khi đi vào mê cung, chỉ cần cô đã đi qua một lần thì đều cũng sẽ nhớ rõ được lối đi. Tuyệt sẽ không có chuyện lo lắng vì bị lạc đường, nhưng bây giờ cô lại lạc đường thật, ngõ xá quanh đây không chỗ nào giống nhau, cô thật không biết mình đã lạc đến tận nơi nào rồi. Binh lính đi tuần tra chung quanh phát hiện ra chị An. Tốt bụng hỏi cô có cần giúp gì hay không? Chị An bình tĩnh đáp, vẻ như tôi lạc đường rồi. Thật không biết làm sao để trở về khu năm đây nữa. Binh lính tuần tra rất nhiệt tình chỉ dẫn đường cho chị An. Sau khi chị An nói lời cảm ơn, cô lần theo hướng họ đã chỉ mà đi tiếp. Kết quả, cô vẫn lại đi lạc. Chị An đành phải tiếp tục nhờ sự giúp đỡ của binh lính đang tuần tra chung quanh. Đám lính tất nhiên còn ước gì có thể trò chuyện với cô nhiều hơn nên rất nhiệt tình chỉ đường. Chưa kể bọn họ còn muốn tận tay dẫn cô trở về khu năm. Nhưng chị An không hề muốn làm phiền bọn họ nên rất khách sáo từ chối. Chỉ bảo những binh lính nọ hướng dẫn cô đường để trở về. Rốt cuộc, vẫn lại bị lạc đường. Cô từ nơi cư trú của khu 5 đi lạc đến nơi đóng quân của khu 1. Lúc chị An phát hiện ra sự thật này thì liền cảm thấy khó hiểu. Cô rõ ràng không phải người mù đường. Tại sao có thể lạc đường ở một nơi như thế này được? Chưa kể những binh lính tuần tra kia cũng đã chỉ dẫn đường cho cô rồi. Chỉ cần men theo hướng bọn họ đã chỉ thì không lý nào lại tiếp tục đi lạc chứ. Chị An không nghĩ những binh lính nọ đang lừa gạt cô. Đang ngẫm nghĩ thì đột nhiên chị An cảm giác từ được sau lưng truyền tới một luồng gió khác thường. Cô theo bản năng xoay người cản lại một kiếm, ngay lập tức mũi kiếm liền kề bên cổ đối phương. Khi nhận ra được người đàn ông công kích mình từ phía sau thì chị An lập tức nhíu mày. Kinh ngạc nói, là anh, lại muốn đánh nhau sao? À đàn bà này, Đức Văn, một tiếng quát khẽ vang lên, cũng khiến Đức Văn đang thẹn quá giận ngừng động tác công kích lại. Thấy Đức Văn ngừng động thủ, chị An cũng không thể cứ như vậy mà đâm người nọ một nhát. Rốt cuộc đành tiếc nuối thu kiếm về, cô quay đầu nhìn sang người đàn ông đang từ hướng khác đi tới. Trên người vận quân phục quan chỉ huy của khu nhất. Bộ dáng kiêu căng ngạo mạn đến mức người khác nhìn thấy liền muốn đến đấm cho hắn một trận. Người đàn ông kia nhàn nhạt quét mắt liếc sang chị An trong giây lát rồi lướt ngang qua cô. Tiếp tục rẽ sang hướng sau lưng chị An mà rời đi. Đức Văn đi theo hắn, có chút không cam lòng liếc sang chị An một cái. Tia ngoan độc trong mắt liền lóe lên rồi biến mất, rốt cuộc mới quay người rời khỏi. Chị An không để tâm đến bọn họ. Tiếp tục mò đường, đợi đến khi cô phát hiện nơi mình đứng đáng nhẽ không có một binh lính tuần tra nào ngang qua nhưng giờ đây lại xuất hiện một đám binh lính mặc quân. Phục màu nâu vây quanh, chị An mới hiểu được ánh mắt của Đức Văn ban nãy là có ý gì. Vốn Đức Văn còn đang ghi thù chuyện cô đã từng đánh ngã hắn ở phòng vệ sinh lúc trước. Khiến hắn vì chính chuyện này mà bị mất hết mặt mũi trước mặt mọi người. Cái đó lại bị Tư Ngang khiêu chiến trắng trợn cho nên luôn giữ cái gai trong lòng. Từ xưa đến nay hắn chưa từng bị một ả đàn bà đánh đến phải quay về khu một. Tất nhiên là vô cùng hận Trì An. Có chút thú vị, cô rút kiếm ra, mũi kiếm chĩa trước mặt bọn họ. Khóe môi dương thành nụ cười ngọt ngào ôn nhu. Là Đức Văn sai các người đến. Đám người nọ còn chưa đáp. Ngay cả súng và các vũ khí khác đều chẳng cần động. Trực tiếp lao đồng loạt về phía chị An, cùng lắm cũng chỉ là một đứa con gái mà thôi. Bọn họ tổng cộng có đến 10 tên đàn ông, cần thá gì phải dùng đến vũ khí nữa. Chị An vốn đang buồn bực trong lòng, một đám đàn ông lại cố tình muốn chạy ra ngoài sinh sự vậy thì cô cũng chẳng cần phải khách khí làm gì. Chị An vận khí trong người, thân thể nhẹ nhàng nhảy lên khối thạch nhũ ở địa thế cao hơn ở bên cạnh. Nhanh như chớp nhào về phía bọn họ, dứt khoát tặng mỗi người một cước bay thẳng vào tường. Không phục chứ gì, trực tiếp đánh là được. Cho đến khi Tư Ngang dẫn theo Lục Hành cùng đám binh lính tuần tra đi tới thì liền thấy cảnh tượng một đám binh lính nằm ngổn ngang lăn lộn dưới đất. Còn chị An vẫn an nhiên khỏe mạnh đứng trên thạch nhũ cao hơn dưới đất một thước. Đút kiếm vào vỏ, phải nói cái tư thế kia phóng khoáng oai dũng đến nhường nào. Đám binh lính tuần tra đi theo Tư Ngang đến đây đều hai mắt tỏa sáng. Ánh nhìn nóng bỏng thưởng thức Trì An, Lục Hành thấy thế cũng không nén khỏi cảm thán trong lòng. Phát hiện người phụ nữ này quả nhiên càng lúc càng trở nên mê người. Rõ ràng là tàn bạo như thế nhưng lại làm cho đám đàn ông bọn họ mê mẩn đến muốn ngừng mà không được. Không sao chứ, Tư Ngang bước tới, vươn tay về phía cô gái của hắn. Chị An vui sướng nhảy phốc xuống, trực tiếp vòng tay qua cổ đối phương rồi bổ nhào vào lòng hắn. Hôn lên mặt hắn hai cái, ánh mắt toát ra vẻ vô tội. Tư Ngang, em lạc đường, dáng vẻ ngọt ngào yểu điệu kiểu này. Suýt chút làm cho đám binh lính đang nằm vật dưới đất uất nghẹn đến phun một búng máu ra ngoài. Còn đám binh lính tuần tra đây thì lại sinh ra các loại ghen tị trong lòng. Tư Ngang bất vi sở động. Không buông tay, cứ như vậy mà ôm Trì An, đây là có chuyện gì? Lục Hành hỏi, đạp một cước lên đám binh lính đang nằm thê thảm dưới đất. Cười nói, không phải các người muốn bắt cô ấy đấy chứ? Đám binh lính khu một không trả lời, tuy nhiên thái độ trầm mặc này cũng có thể xem như đã trả lời rồi. mười mấy tên đàn ông binh lính trai tráng bọn họ vậy mà lại bị một cô gái hạ đo ván thế này thì mặt mũi biết để ở đâu nữa. Lục Hành nhịn không được cười phá lên, một đám mấy người dám làm ra chuyện như vậy thì chỉ có thể nói. Đáng đời lắm, nếu không phải đang ở lãnh thổ thuộc vùng Giáng sinh, nói không chừng đốt xương của các anh đã gãy mất mấy cái rồi đấy. Đám binh lính kia mặt đầy giận dữ xen lẫn xấu hổ. Rốt cuộc lúc này đã trải nghiệm được cảm giác nhục nhã mà Đức Văn đã trải qua lúc ở hội nghị quân sự trung ương lần trước. Cùng bị một ả phụ nữ dùng một chiêu đánh gục, tâm trạng bọn họ lúc này cũng giống hệt như vậy. Bị nhiều người chứng kiến như vậy, ngay cả cảm giác muốn tự sát cũng có. Tư Ngang không chút để ý đến đám binh lính kia, giao lại chuyện này cho Lục Hành xử lý rồi dẫn Trì An rời đi. Có người dẫn đường, cho nên chẳng mấy chốc họ đã quay trở về được nơi đóng quân của khu Nam. Rìa ngoài vùng Giáng sinh là một mê cung, người nào mới lần đầu vào đây cũng rất dễ lạc đường. Có điều chỉ cần nắm được quy luật ở trong đây thì sẽ không cảm thấy phức tạp nữa. Tư Ngang giải thích với Trì An, một bên xoa nắn cặp mông vểnh cao của cô, ngụ ý là đang trừng phạt việc cô đã chạy loạn khắp nơi. Trì An ồ một tiếng, không thèm để ý hành vi trừng phạt của hắn mà trong lòng vẫn đang suy nghĩ về chuyện Giáng sinh. Tư Ngang cúi đầu, thấy dáng vẻ ra chiều suy tư của cô thì lập tức hỏi. Sao vậy, không có gì, Trì An lắc đầu, tuy trong lòng còn cảm thấy hơi kỳ lạ nhưng dù sao cũng vẫn là suy đoán vô căn cứ. Hơn nữa suy cho cùng thì lời của Tư Ngang cũng có lý. Thế là không hỏi gì thêm nữa. Buổi tối lúc nghỉ ngơi, Tư Ngang liền đem quy luật hoạt động ở bên ngoài vùng Giáng sinh nói một lần cho cô nghe. Để cô nhớ kỹ rồi thì lần sau sẽ không lạc đường nữa. Nhớ kỹ điều này rồi thì sẽ không còn lo bị lạc đường nữa. Ngày mai em có muốn đi đâu thì cũng có thể tự đi một mình. Tư Ngang xoa xoa đầu cô. Nếu có kẻ nào dám khi dễ em thì cứ việc trực tiếp động thủ. Ở trong vùng đất Giáng sinh, bọn họ không dám dùng đến súng đâu. Vì sao vậy? Trì An tò mò hỏi. Hình như hôm nay đám binh lính kia cũng không dùng đến súng. Bởi trong lãnh thổ vùng Giáng sinh không được phép sử dụng vũ khí nóng. Đây là quy định, tất cả nhân loại đều phải tuân thủ. Trì An bất ngờ sáng tỏ. Rốt cuộc đã hiểu vì sao nhất định không thể để ngoại tộc tiến vào vùng Giáng sinh. Hóa ra còn có một nguyên nhân này nữa. Không thể sử dụng vũ khí nóng khi ở trong lãnh thổ vùng Giáng sinh. Như vậy chuyện đối phó với kẻ địch sẽ trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Nếu bọn người La Mỗ Xâm thật sự tấn công vào được nơi đây vậy thì tình hình sẽ càng thêm phức tạp. Đến ngày thứ hai, lính bảo an vùng Giáng sinh lại tiếp tục chinh chiến. Số lượng người La Mỗ Xâm ngày hôm nay còn đông hơn cả hôm qua. Thậm chí có nhiều tên La Mỗ Xâm dưới sự trợ giúp của đồng bọn mà tiếp cận được rìa ngoài của vùng Giáng sinh. Tuy tốc độ binh lính tiêu diệt địch rất nhanh gọn, nhưng cũng phải tính đến số lượng bọn La Mỗ Xâm nhoi nhúc khủng khiếp đến mức nào. Trước mặt họ là một mảng xanh dày đặc chi chít. Trì An vừa liếc mắt qua liền cảm thấy hoa mắt chóng mặt. Trì An không đứng tại cương vị đánh chết bọn La Mỗ Xâm như những binh lính chung quanh, mà là trực tiếp bổ đao ngay bên cạnh, nhìn thấy kẻ nào tiến vào vùng Giáng sinh dưới sự giúp đỡ của đồng bọn. Cô đều thẳng tay chém một phát xuống. Rất nhanh, dưới chân Trì An đã chất đầy xác người La Mỗ Xâm không đầu hoặc gãy tay gãy chân. Đợi chiến sự ngày thứ hai chậm rãi kết thúc, các binh lính có mặt tại hiện trường đều nhìn cô với ánh mắt chẳng khác nào như đang nhìn thấy một nữ ma đầu. Trì An lau kiếm thật tươm tất sạch sẽ thì phát hiện những binh lính đã bắt đầu đi thu thập chiến trường. Thế là vắt kiếm ngay bên hông, tiếp tục du ngoạn quanh rìa ngoài của vùng Giáng sinh. Kết quả, lại lạc đường, Trì An ôm đầu gối ngồi xổm ở một góc, cố gắng vắt óc suy nghĩ. Rốt cuộc đến cuối cùng mới hiểu ra được một chuyện, vùng Giáng sinh này hiển nhiên là đặc biệt nhắm thẳng vào một mình cô. Không muốn để cô vào trong vùng Giáng sinh đây mà, đáng tiếc hôm nay vậy mà lại không có kẻ nào tìm đến cô để sinh sự. cuối cùng vẫn là chỉ an đành phải đợi Tư Ngang họp xong mò tới đây để đưa mình trở về. Lúc trở lại khu Nam, chỉ an đem chuyện mình lạc đường nói với hắn, cuối cùng đúc kết lại, rõ ràng vùng Giáng sinh đang nhằm vào em mà, lần nào cũng để cho em đi lạc, em có thể khẳng định với anh là em không thể nào tiến vào trung tâm vùng Giáng sinh được rồi. Tư Ngang có chút kinh ngạc, sau một phen kinh ngạc thì liền suy đoán nói, đây là chuyện mà từ xưa đến nay chưa từng xảy ra. Nhưng vùng đất Giáng sinh lại thực sự ra tay với một mình Trì An. Cứ như vậy những ngày tiếp theo, chỉ cần Trì An một mình hoạt động ở chung quanh thì đều bị lạc đường. Dù cho đã người chỉ đường cho cô thì cũng vô dụng. Chỉ có càng đi càng xa, thường xuyên đi từ khu 5 lạc đến thẳng khu 13. Lạc cho đến trời tối thì rốt cuộc mới được Tư Ngang vừa mới chấm dứt cuộc họp đi tới sách trở về. Chị An sau khi hiểu được vùng Giáng sinh chính là không muốn cô nhúng tay vào quỹ đạo của thế giới này. Thì liền thôi không động đến nữa. Người La Mỗ Xâm vẫn không ngừng tấn công. Bằng giá nào cũng quyết kiên chỉ muốn lấn chiếm vùng Giáng sinh khiến cho chiến sự diễn ra ngày một thảm thiết. Người La Mỗ Xâm chết ngày càng nghiêm trọng. Thương vong của loài người cũng ngày một gia tăng. Mãi cho đến 3 ngày cuối cùng. Số lượng người La Mỗ Xâm vượt qua đám lính gác phía bên ngoài ngày càng dày đặc. Khiến Tổng thống đặc biệt cử một đội quân tinh nhuệ đến đây. Tiêu diệt và đối kháng những người La Mỗ Xâm đã qua được rìa ngoài và tiến vào được địa phận vùng Giáng sinh. Tại vùng ngoài của Giáng sinh, không được phép dùng đến vũ khí nóng khiến cho việc đối phó bọn La Mỗ Xâm trở nên khó khăn thêm vài phần. Còn ở trong này thì vẻ như Trì An lại đang một mình độc diễn. Chỉ cần bắt gặp một tên La Mỗ Xâm thì đều chết gọn dưới kiếm Trì An. Tuyệt không kẻ nào còn sống. Kiếm thuật của Trì An vô cùng dứt khoát. Tốc độ so với những binh lính đâm bằng súng còn nhanh hơn rất nhiều. Kiếm cầm trên tay cô. Chiêu nào cũng một nhát chí mạng. Dần dần, tình huống lại biến thành Trì An dẫn người đi bao vây đánh giết bọn người La Mỗ Xâm. Thế là trong mắt những người lính này, chị An càng ngày càng trở thành một nữ ma đầu xứng danh vô thực. Đây hoàn toàn là một lời ca ngợi, một trận chiến này đã làm cho tên tuổi chị An nổi danh khắp toàn nhân loại. Mỗi khi nhân loại nhắc đến chị An, nếu không có người xem nhẹ giới tính của cô mà đem cô tôn lên thành bậc cường giả, thì cũng là ghi nhớ chuyện cô là một người phụ nữ. Sau đó chắc chắn sẽ có người đàn ông muốn đứng ra khiêu chiến với Trì An. Khiêu chiến cường giả, chính là truyền thống của liên minh nhân loại. Đáng tiếc, pháp luật liên minh lại tuyệt không cho phép đàn ông khiêu chiến với phái nữ. Cứ như vậy cho đến ngày cuối cùng của tiết Giáng sinh. Chiến sự vẫn liên tục kéo dài từ bình minh cho đến trạng vạng. Ngay thời khắc bóng chiều tà dần xuống lưng chừng núi. Mặt đất bỗng nhiên chấn động, những binh lính chiến đấu liên tục suốt 10 ngày rốt cuộc cũng không cầm cự nổi. Bị địa chấn dưới chân làm ngã khuỵu xuống đất, chị An đưa tay túm chặt một tảng đá bên cạnh, ổn định thân thể, ban đầu cô còn tưởng động đất, sau lại cảm giác được bề mặt đất bỗng dưng được nâng lên cao thì mới hiểu được 10 ngày Giáng sinh rốt cuộc đã chấm dứt. Giáng sinh lại một lần nữa trở lại với bầu trời. Những người La Mỗ Xâm dưới mặt đất đã không thể tấn công vùng Giáng sinh được nữa. Sau khi Trì An đứng vững, cô liền thăm dò nhìn ra bên ngoài. Tốc độ Giáng sinh trở lại lên trời cũng không quá nhanh. Nhưng chỉ trong tích tắc đó, vùng đất nơi đó dần dần trở thành một chấm nhỏ. Cuối cùng để lại trong lòng Trì An một sự kinh ngạc thật lớn. Người La Mỗ Xâm còn sót lại ở dưới đất rốt cuộc cũng không cam lòng rút lui. Để lại chiến trường nằm la liệt những xác chết ngổn ngang. Bề mặt đất khô vàng giờ đây như được tưới đầy một biển máu tươi loang lổ. Mãi cho đến khi sắc trời hoàn toàn tối đen, ánh trăng mọc lên giữa bầu trời thì Giáng sinh cũng dừng lại giữa không trung. Đối diện với ánh trăng rực sáng, không còn nâng lên cao nữa, những người canh giữ ở vùng ngoài Giáng sinh rốt cuộc cũng ngồi xuống nghỉ ngơi. Thoải mái trò chuyện, trên mặt bọn họ giờ đây ngập tràn tươi cười vui vẻ. Cả người thả lỏng, nào còn bộ dáng căng thẳng nghiêm trọng như 10 ngày trước. thoải mái bình thản tựa như đang trở lại mái nhà của chính mình. Đúng vậy, đối với nhân loại mà nói, Giáng sinh chính là nhà của họ, cũng là nơi trị vì linh hồn của họ. Cuối cùng tiết Giáng sinh cũng kết thúc, không biết lần này sẽ có bao nhiêu nữ giới được chào đời nhỉ? Hy vọng được nhiều một chút, cũng phải cho đám chúng ta có thêm nhiều vợ tương lai nữa chứ. Một tỳ binh lính trẻ tuổi cười nói, tưởng đẹp à, anh già quá rồi, vẫn nên đàng hoàng theo đuổi đám đàn bà hiện tại trong Kim Ốc Thì Ơn. Chị An nghe đám đàn ông này trò chuyện, quay đầu nhìn về phía nơi sâu nhất bên trong vùng Giáng sinh. Cô thật rất muốn xem bên trong rốt cuộc là như thế nào. Nhưng đáng tiếc, có khi đến lúc họ rời khỏi nơi này rồi cô cũng không thể chiêm ngưỡng được quang cảnh ở nơi sâu nhất trong vùng Giáng sinh. Sau một buổi tối nghỉ ngơi, ngoại trừ binh lính canh giữ ở vòng ngoài ra thì những người khác đều sôi nổi tiến vào trung tâm của vùng Giáng sinh. Đem những đứa bé nhân loại mới chào đời ra bên ngoài. Bên ngoài đã có nhân loại lái vài chiếc hát ban đến và đang đậu sẵn ở cổng ra. Chờ những người ở bên trong đưa những đứa trẻ mới sinh ra bên ngoài. Tư Ngang cử ra một nhóm người, dẫn bọn họ tiến vào vùng Giáng sinh đưa những đứa nhỏ năm nay mới chào đời ra ngoài. Cô không đi à? Lục Hành quay đầu nhìn chị An đang lộ vẻ do dự. Chị An khẽ cắn môi, quyết định hay là liều thử một lần xem sao? Đi, đương nhiên đi, cô vẫn chưa dứt hy vọng muốn được vào tận bên trong. Nếu có thể tra được bí ẩn phía sau chuyện loài người được sinh ra thì càng tốt hơn nữa. Vì thế chị An nhắm mắt theo đuôi Tư Ngang, Lục Hành cùng những binh lính khác thì đi ở phía sau. Càng tiến vào trong, ánh sáng chung quanh càng thêm sáng tỏ. Ánh sáng rơi xuống từ trên không tỏa ra nhiệt độ dịu nhẹ ấm áp. Rất thích hợp cho loài người cư trú. Ngoại trừ lần trước ra, nham thạch vốn dĩ lạnh như băng lúc này lại được kiến tạo thành cảnh quan thiên nhiên. Đến nỗi chỉ trong khoảnh khắc, con người đã ngỡ như đang lạc mình bên trong rừng rậm. Hệt như có thứ gì đó kéo lại khiến chị An bị sẩy chân. Nếu không phải nhờ Tư Ngang kịp lúc giữ chặt cô, có khi cô sẽ trực tiếp ngã xuống bên dưới rồi. Cẩn thận một chút, Tư Ngang nói, cơ mặt chị An giật giật, gật gật đầu, đi mới khoảng chừng mấy trăm thước ngắn ngủi. Đến khi vấp phải tình trạng này liên tục 7 lần thì chị An rốt cuộc ngừng lại. Không còn sức nói, được rồi, các anh tự vào được rồi, tôi trở về thôi, cô sợ nếu mình còn đi tiếp thì sẽ không chỉ có mình cô xảy ra chuyện. Nhất định sẽ còn liên lụy đến những người xung quanh, nếu họ sơ sẩy trực tiếp rơi xuống mặt đất vậy thì sẽ chết người thật mất. Quả nhiên từ chuyện này đã có thể chứng minh được, Giáng sinh thật sự có tồn tại ý thức, chẳng trách ngoại trừ 10 ngày kéo dài kia ra, những thời điểm khác không cần đến sự bảo vệ của con người. Tư Ngang ngẫm một lát, cũng không miễn cưỡng nữa, nói, anh sai người đưa em trở về. Đừng đi lung tung, chị An vâng một tiếng, đợi sau khi nhìn thấy bọn họ rời khỏi thì mới cùng hai thân vệ dẫn đường rời đi. Trên đường trở về đúng là thuận lợi đến không có gì phải nghi ngờ. Quả nhiên là không xuất hiện tình trạng nào nằm ngoài ý muốn. Quả thật đúng là Giáng sinh không muốn cho cô tiến vào. Nó thực sự đang phòng bị chị An, cô lại không tự chủ được suy tư, Giáng sinh có tồn tại ý thức. Chị An cảm giác được điều này rất rõ. Có lẽ nó biết cô không phải người thuộc nơi đây. Biết rõ quan niệm tư tưởng của cô hoàn toàn trái ngược với thế giới này. Nếu cô vẫn tiếp tục theo đuổi nghiên cứu của mình, nói không chừng một ngày nào đó sẽ có thể cải biến được thế giới. Nhưng đến lúc đó, không biết đối với thế giới này là chuyện tốt hay xấu mới được đây. Cho nên trước hết, nó đành phải dập tắt mọi ý niệm của cô ngay từ trong đầu. Không thể để cô nhúng tay vào chuyện này quá sâu. Sinh ra trong đất có thể giải quyết được tỷ lệ cân bằng giữa nam và nữ hay không thì cô không biết. Chỉ đáng tiếc đáp án này. Không thể để cô tự mình tìm ra được rồi. Chị An không thuộc thế giới này. Vì thế cô buộc phải chịu sự áp chế của thiên đạo. Không thể dấn sâu vào quá nhiều chuyện. Thế giới này cũng không muốn thay đổi quy luật. Có lẽ đây cũng chính là một cách phát triển dị thường của nơi đây. Lúc Trì An trở lại vào trong hát ban, liên tục đợi trong hát ban suốt 3 ngày mới thấy Tư Ngang và mọi người trở ra ngoài. Trở về cùng bọn họ, còn có rất nhiều đứa trẻ sơ sinh mới vừa chào đời không lâu. Tất cả chúng nó đều được đám binh lính ẵm lên xe. Trước tiên, toàn bộ những đứa bé sơ sinh đều sẽ được đưa vào trong một thành phố ở gần đây. Sau khi khảo nghiệm tư chất của từng đứa một, cuối cùng mới đến chuyện phân chia những đứa trẻ đó sẽ thuộc về nơi nào. Cách chương.